Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, hắn chạy trốn. Shimura Yu vẻ mặt hờ hững quay về đối diện Lôi Quốc Trung Nhẫn. Trung Nhẫn hắn không phải là không có đối mặt qua. Lúc trước hắn liền đối mặt qua vụ Nhẫn Trung Nhẫn ám sát. Dù cho nàng lúc đó không có sử dụng quyền lực, mà hiện tại đối mặt tuy rằng cũng là một tên Trung Nhẫn, vẫn là Lôi Quốc, thế nhưng Shimura Yu không có ở sợ. Đối phương đã bị phế một cái tay không phải sao? Tiểu tử chẳng cần biết ngươi là ai. Ta Tăng Cẩu hôm nay không thể không giết ngươi. Nguyên lai tên kia bị Shimura Yu phế bỏ cánh tay Vân Nhẫn tên là Tăng Cẩu. Danh tự này làm sao nghe làm sao quái đây. Sau đó hắn hét lớn một tiếng. Một tay rút ra sau lưng của hắn trường đao. Một đao đâm hướng về Shimura Yu ngực. Này một đao. Là hắn bao hàm tức giận một đao. Tăng Cẩu cảm giác đây là chính mình cao nhất một đao. Khoảng cách gần như thế. Coi như là hắn đến trốn cũng rất khó tránh thoát. Dù cho Shimura Yu thiên phú mạnh mẽ đến đâu cũng không thể không chết. Cẩn thận. Một bên Uzumaki Kushinai mắt thấy Shimura Yu liền muốn bị trường đao đâm trúng duyên dáng gọi to. Đào. Nàng rất muốn tiến lên hỗ trợ. Đáng tiếc chính mình hiện tại còn bị cột, không cách nào nhúc nhích. Này trường kiếm không trở ngại chút nào đâm vào Shimura Yu lồng ngực. Tăng Cẩu nhìn thấy Shimura Yu trên mặt kinh ngạc vẻ mặt. Chuyện này thực sự là quá hả giận. Hắn muốn đem trường đao nhổ ra, sau đó sẽ mạnh mẽ gai lên mấy đao, phế bỏ cánh tay của chính mình ra hỏa. Hắn cũng không muốn như thế dễ dàng buông tha. Bành tương đương. Chưa kịp Tăng Cẩu rút ra trường đao, Shimura Yu thân thể đột nhiên biến mất không gặp. Tăng Cẩu kinh hô, đây là ảnh phân thân. Lúc nào? Quá tốt rồi, người không có chuyện gì. Uzumaki Kushinai nhìn thấy bị đâm bên trong chỉ là ảnh phân thân mừng rỡ kêu lên. Vừa nãy Shimura Yu bị đâm bên trong vẫn đúng là đưa nàng sợ hết hồn. Nhìn thấy Shimura Yu không có chuyện. Nàng mặc dù hiếu kỳ Shimura Yu là lúc nào kết phân thân ấn. Phải biết từ khi Shimura Yu xuất hiện sau khi ánh mắt của nàng liền vẫn ở trên người đối phương a. Thế nhưng hiện tại hắn không có chuyện vậy thì không thể tốt hơn. Phong độn phong thiết thuật. Ở Tăng Cẩu bên trái. Một đạo cuồng phong tập lại đây. Tăng Cẩu vội vã tránh né. Tuy rằng chỉ là bình thường cấp C nhẫn thuật. Thế nhưng thao tác tốt. Vẫn là có thể thương tổn được hắn tên này Trung Nhẫn. Thậm chí là giết mình. Chỉ cần vận dụng thật tốt. Sẽ không có nhược nhẫn thuật. Kỳ thực Shimura bản không có ở trong chiến đấu kết ấn. Hắn bản thể căn bản cũng không có từng xuất hiện. Sớm nhất xuất hiện sử dụng Rasengan công kích Tăng Cẩu cũng chỉ là hắn phân thân mà thôi. Bởi vậy dù cho hắn bị Tăng Cẩu đâm trúng. Hộ vệ của hắn từ đầu đến cuối không có bao lớn phản ứng. Tăng Cẩu hiểm mà lại hiểm tách ra Shimura Yu phong thiết. Nhưng mà Shimura Yu công kích theo nhau mà tới. Tăng Cẩu này một phen tránh né hành vi ngay ở trong dự liệu của hắn. Tháng này đến hắn học tập không chỉ có riêng là nhẫn thuật. Quan trọng nhất vẫn là chiến đấu ý thức. Lần này xuất hiện chính là hắn bản thể. Rasengan, Zatcha. Lực phá hoại cực cường màu xanh lam chakra viên cầu trực tiếp công kích ở Tăng Cẩu mặt khác một. Cái cánh tay tiến lên. Đến đây Tăng Cẩu hai cái cánh tay đều bị Shimura Yu phế bỏ. Sao có thể có chuyện đó? Tăng Cẩu khó có thể tin nhìn Shimura Yu. Ngón này hay là đến làng sau khi còn có thể trị hết. Thế nhưng vừa nãy Shimura Yu tốc độ là xảy ra chuyện gì? Tốc độ này so với không ít Trung Nhẫn đều phải nhanh. Thậm chí có thượng nhẫn tốc độ. Đây mới là vài tuổi hài tử. Có cái gì không thể. Shimura Yu lạnh rên một tiếng. Có điều vẫn là sắc mặt trịnh trọng nhìn trước mắt cái này Trung Nhẫn. Dù sao Vân Nhẫn bên trong đi thể thuật lưu vẫn có không ít. Nếu là tự cao tự đại rất có thể sẽ bi kịch. Chính mình hiện tại thuộc tính bảng nhưng là thêm hai nhanh nhẹn trạng thái. Nếu như tốc độ không nhanh, hắn là có thể ăn cất đi tới. Có điều nói đi nói lại, Rasengan vẫn đúng là phí chakra đây. Chính mình vẻn vẹn dùng 2 lần Rasengan còn có phong thiết thuật liền bỏ ra hơn nửa chakra. Naruto quả nhiên là mở hách. Đáng ghét. Tăng Cẩu nhìn một chút mặt khác hai nơi chiến trường. Đội trưởng của chính mình đang bị đối phương ninja đè lên đánh. Một mặt khác ưu thế đúng là rất lớn. Có điều tựa hồ muốn phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu. E sợ cũng không có như vậy dễ dàng. Hắn không nghĩ tới tên tiểu tử này dĩ nhiên sẽ lợi hại như vậy. Nếu là không suy nghĩ chút biện pháp, e sợ chính mình còn muốn qua đời ở đó. Bỗng nhiên, Tăng Cẩu trên chân hơi động. Cái kia nguyên tắc vốn đã bởi vì tay bị phế mà rơi xuống đất trường đao bị Tăng Cẩu một cước đá bay. Hướng về mặt khác một chỗ phương hướng vội vã mà đi. Phương hướng này cũng không phải Shimura yêu phương hướng, mà là Uzumaki Kusinai. Trường đao lưỡi dao gió nhắm thẳng vào Kusinai. Đồ vô lại, Shimura yêu rất nhanh liền nhìn ra đối phương ý đồ. Phải biết hiện tại Uzumaki Kusinai cũng không có bất kỳ di động năng lực. Nếu là bị này một đao đâm chúng rất có thể sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Đối phương lại dám giết con tin. Có điều hiện tại cũng không phải muốn những thứ này sự tình. Hắn nhanh chóng hướng về Kusinai chạy đi. Đây là người cùng đao tốc độ đấu võ. Đáng ghét còn chưa đủ nhanh. Shimura yêu âm thầm cắn răng. Này đã là hắn tốc độ nhanh nhất. Mắt thấy trường đao cùng Kusinai càng ngày càng gần. Hắn lựa chọn thăng cấp. Lập tức đem chính mình lên tới level 35 theo đẳng cấp tăng lên. Tốc độ của hắn lại một lần nữa tăng nhanh. Ở trường đao đâm vào Kusinai ngực trước. Nhào vào trên người nàng. Mà trường đao dọc theo Shimura yêu sống lưng chạy như bay mà qua. Đâm vào xa xa đại thụ bên trong Uzumaki Kusinai có chút sững sờ nhìn Shimura yêu. Này vẫn là nàng lớn như vậy lần thứ nhất bị người đè đây. Có điều khoảng cách gần nhìn Shimura quân. Hắn dài đến còn thật là đẹp mắt đây. Nghĩ tới đây Uzumaki Kusinai khuôn mặt nhỏ không hăng hái đỏ. Shimura yêu lúc này cũng không có tâm tư đi ăn Uzumaki Kusinai đậu hũ. Nàng hiện tại vẫn không có trưởng thành đây. Muốn ăn cũng không ăn. Hắn hiện tại khó chịu khẩn. Trường đao tuy rằng không có đâm trúng Uzumaki Kusinai. Nhưng xẹt qua Shimura yêu phần lưng. Cái kia mạnh mẽ thuộc tính xét chakra lực phá hoại nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Quen sống trong nhung lụa Shimura yêu trong nháy mắt bị đau đến không muốn không muốn. Này vẫn là hắn lần thứ nhất chịu đến như vậy thương thế nghiêm trọng đây. Người như thế nào? Vẫn khoảng cách gần quan sát Shimura yêu Uzumaki Kusinai rất nhanh liền phát hiện Shimura yêu. Sắc có chút tái nhợt, mồ hôi cũng không ngừng nhô ra. Nàng biết Shimura yêu rất có thể bị thương. Hí, vẫn được đi. Shimura yêu có thể sẽ không thừa nhận hắn đau đến suýt chút nữa khóc nhè. Vậy cũng quá mất mặt. Hắn nhanh chóng từ Uzumaki Kusinai trên người bò lên. Sau đó cảnh giác nhìn bốn phía. Vừa mới cái kia Tăng Cẩu dĩ nhiên không gặp. Tuy rằng hai tay đã bị phế. Thế nhưng Shimura yêu vẫn là lo lắng hắn sẽ dùng những phương thức khác đánh lén. Hiện tại bên cạnh mình có thể vẫn có một cái không thể động đậy nhân vật phải bảo vệ đây. Hắn đã chạy trốn. Chính đang Shimura yêu nơm nớp lo sợ thời điểm. Hắn tiểu bảo tiêu lên tiếng. Hắn bên kia chiến đấu đã kết thúc gần đủ rồi. Cái gì? Chạy trốn. Shimura yêu có chút lăng bức. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.